đơn phương được đền đáp. Chương 1.1. Giới thiệu tác phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo các bạn, cảm giác có người bạn thân khác giới nó như thế nào? Đa số mọi người đều nghĩ nó sẽ vui. Trong đó có tôi. Tôi thì không có bạn thân khác giới nào cả, do vậy. Mỗi lần xem phỏng vấn, thấy họ vui vẻ kể ra tật xấu của nhau, ưu điểm của nhau, chí chóe với nhau làm tôi rất ngưỡng mộ. Từ đó, tôi cũng muốn viết một câu chuyện cho riêng mình về tình bạn thân khác giới. Đơn phương được đền đáp là câu chuyện viết xoay quanh nữ chính Tiêu Mạn, một cô gái cá tính nhưng cũng là con nhà người ta trong mắt mọi người. Gia cảnh của Tiêu Mạn, cô thuộc bậc hào môn nhưng cũng thuộc dạng khá giả, khi ba là một luật sư có tiếng còn mẹ là CEO của một chuỗi nhà hàng. Về ngoại hình, cô được ví là nữ thần của trường trung học số 1. Không có nữ sinh nào có thể xếp được ngang hàng với cô. Về học tập, Mạn Mạn chưa bao giờ trượt khỏi top 3 của trường. Nhiều kỳ thi quan trọng của thành phố cô đều được cử làm người đại diện. Đối với người khác, Tiêu Mạn thật sự rất may mắn. Càng may mắn hơn khi cô có hai người bạn thân khác giới vừa xoái vừa giỏi, được các học sinh trong trường tôn làm nam thần. Nhưng quan trọng hơn cả là họ luôn quan tâm và nhường nhịn cô. Một người tên Tô Minh và một người tên Bùi Thiếu Phong. Tô Minh có thể nói là một con người hoàn hảo qua mọi góc nhìn. Sinh ra trong một gia đình với ba mẹ đều là bác sĩ của bệnh viện lớn trong thành phố nên từ nhỏ anh cũng đã nuôi ước trở thành một bác sĩ tài giỏi. Đã vậy, tính tình của anh cực kỳ ôn nhu, khiêm tốn, bảng điểm top 1 của trường đều điền hai chữ Tô Minh. Ngoài là học bá, Tô Minh còn là người lớp trưởng gương mẫu trong mọi hoạt động. Có thể vì thế đã khiến cho nữ chính mến mộ rồi trở thành đơn phương. Còn về Bùi Thiếu Phong, anh được mệnh danh là cậu ấm, với địa vị là đại thiếu gia nhà hào môn. Thiếu Phong cũng được nữ sinh trong trường săn đón cuồng nhiệt không khác gì Tô Minh. Trong học tập, Thiếu Phong luôn đứng đầu lớp từ dưới danh sách đi lên. Điều này khiến cho Tiêu Mạn và Tô Minh phải lắc đầu ngán ngẩm. Trái lại, anh rất thích hợp với các môn thể thao. Môn nào cũng giỏi, vì vậy anh là hội trưởng hội thể thao của trường. Có một bí mật nhỏ giữa anh và nữ chính. Việc nữ chính thương thầm người anh em thân thiết của anh, cũng tức Tô Minh. Nhân duyên của ba con người này cũng thú vị. Năm đấy, họ mới học ở giữa kỳ 2 lớp 4. Do tính chất công việc của ba mẹ, Tiêu Mạn chuyển đến thành phố của hai người kia sống. Lúc nhỏ cô không giống giờ, rất bẽn lẽn và kiệm lời. Vì ngoại hình xinh xắn nên khi đến trường mới, cô được mọi người chú ý rất nhiều. Chính vì vậy câu mà cũ bắt nạt ma mới đã xảy ra với cô. Cô thường xuyên bị bắt nạt. Do có tính cách trầm nên cô nói chuyện đó với ai mà âm thầm chịu đựng. Ngày hôm đó, khi đang trên đường đi học về, cô bị một nhóm bạn chặn đường. Khoảng 5-6 người bắt nạt một mình cô. Tiêu Mạn nghĩ bụng, lần này đành để họ đánh tiếp. Bất ngờ đã đến với cô. Tình cờ lúc đó Tô Minh và Thiếu Phong xuất hiện. Họ bất bình thay cô nên đã đánh lại nhóm đó. Kết quả cả ba người tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, nhìn không ra gì, nhưng họ không khóc mà còn nhìn nhau rồi tâu tuét cười. Kể từ đó cho tới nay, học đã làm bạn với nhau đã được hơn 6 năm rồi. Đi đâu cũng có mặt nhau, dính nhau như hình với bóng. Họ còn hứa với nhau sẽ cố gắng để ba người sẽ cùng bước chân vào một trường đại học. Ấy vậy mà, tất cả đều tan vỡ từ lời hứa. Đến ước mơ và cả tình bạn kể từ khi nữ phụ Hà Tĩnh Linh xuất hiện. Cách chương.